Thiết Dực điều phế vật thế này, ném sang một bên, uổng công ta mở ra sách họa đằng không của tộc các ngươi. Tô Vũ tiếp tục lấy ra một giọt tinh huyết, tiếp tục thôn phệ, tiếp tục mở ra. Hôm nay sách họa không mở ra một chủng tộc cường đại thì quyết không bỏ qua. Tốt nhất là chủng tộc Lăng Vân có thể giết Sơn Hải, Lăng Vân nhất nhị trọng gì đó giúp lão tử có thể giết Sơn Hải. Dĩ nhiên, mơ mộng tí mà thôi, vạn tộc có thể tại Lăng Vân giết Sơn Hải, trước mắt hình như cũng chỉ có rất ít thiên tài cường tộc mới có thể làm được. Một giọt tinh huyết cũng không đủ để mở ra đến mức độ kia. Huống chi, chẳng qua là mở ra Lăng Vân Sơ Kỳ mà muốn giết Sơn Hải. Trong lịch sử hình như chưa từng có. Tô Vũ tiếp tục mở ra sách họa, thỉnh thoảng phun một ngụm máu, máu huyết của các chủng tộc mạnh vẫn rất cường đại, đằng không cửu trọng liền có thể khiến cho hắn phun máu, nhưng càng phun máu, Tô Vũ lại càng xúc động, phải thế thì mới đại biểu cho sự mạnh mẽ. Nào giống Thiết Dực điều rác rưởi kia, nuốt một giọt đằng không cửu trọng mà da của hắn chỉ hơi sưng một thoáng, rác rưởi. Cùng lúc đó, Đại Hạ Văn Minh học phủ, ở trong sở nhiệm vụ đã tiếp nhận được cầu viện từ phía Nam Nguyên. Phủ trưởng của Nam Nguyên Trung Đẳng học phủ thỉnh cầu Tô Vũ trở về Nam Nguyên, hỗ trợ giết yêu tộc sao động gần khu vực phủ thành. Còn có cả thành chủ Ngô Văn Hải liên danh, ở sở nhiệm vụ, vài vị Lăng Vân cảnh ngồi trong phòng họp liếc nhìn nhau, nhỉ. Góc truyện audio.com, ra ra Hồ Hữu Huy của Hồ Tông Kỳ lên tiếng trước. Đây là tin Nam Nguyên cầu viện muốn nhờ Tô Vũ trở về, chư vị thấy thế nào? Phía dưới, một vị Lăng Vân nói như chẳng có vấn đề gì. Thông báo cho Tô Vũ để tự hắn quyết định, hắn xuất thân từ Nam Nguyên, bây giờ đối phương tìm hắn cũng là điều hiển nhiên. Hắn có thể giết thiên tài đằng không, giết vài đầu yêu tộc cũng chẳng tính là gì. Yêu tộc bên chỗ Nam Nguyên cũng không mạnh, chỉ là chúng quá tán loạn, tiêu diệt sẽ rất phiền toái. Mấy người ngươi một lời ta một câu, có người cười nói. Vậy thì cứ để Tô Vũ đón lấy nhiệm vụ này là xong, thiên tài mà, nhiều ít gì vẫn là cần tôi luyện một thoáng. Hồ Hữu Huy nhìn thoáng qua mấy người, trong đó còn có cả đơn thần văn nhất hệ, suy nghĩ một chút bèn mở miệng nói. Hắn đã bị vạn tộc giáo chú ý, để hắn trở về có phải hơi nguy hiểm rồi không? Lịch luyện một thoáng thôi, đều nằm trong đại hạ phủ, không được thì để nhất hệ của hắn âm thầm an bài một vị cường giả đi theo bảo hộ, việc này cứ hỏi ý Tô Vũ, chúng ta truyền đạt là được rồi. Hồ Hữu Huy nghe mọi người nói như vậy, suy nghĩ một chút bèn gật gật đầu, không nói thêm nữa. Người tới truyền tin về nhiệm vụ từ Nam Nguyên cho Tô Vũ, có đi hay không thì hắn tự ra quyết định. Rất nhanh có người mang thông báo về nhiệm vụ đi tìm Tô Vũ. Hồ Hữu Huy đứng dậy, không nói tiếp gì nữa, dư quang liếc qua mấy người, lòng y hơi bất an. Mấy tên kia, nhiệm vụ lần này của Tô Vũ vẫn còn hơi nguy hiểm. Vạn tộc giáo đang ngó chừng hắn, đơn thần văn nhất hệ một bộ như xem náo nhiệt chẳng lẽ còn dám. Y không dám nghĩ tiếp, y vẫn luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này tới rất kỳ quặc. Không phải là do đơn thần văn nhất hệ đặt bẫy đấy chứ. Trong đầu y không khỏi nhớ tới người thiếu niên ngày đó mình đón vào học phủ, bây giờ, hắn bỗng chốc đã hóa thành nhân vật phong vân rồi. Cách chương.